Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 30, Lão Quái Vật. Không có lập tức được Thẩm Thành Bình trả lời, Đơn Mỹ Tiên trên mặt hiện ra vẻ phức tạp, nhìn phía Loan Loan ánh mắt cũng biến thành kỳ quái. Một lúc lâu sâu kín thở dài, nhưng là rung cổ tay, trên người bùng nổ ra một luồng khí thế ác liệt. Dây thừng càng là ở chân khí rót vào dưới nhảy ra xèo xèo giữ tợn âm thanh. Dường như tùy thời tấn công đánh rắn độc như thế. Đem trên trời cung tên đánh nát. Bồng, từng tiếng hưởng, một cái bay tới cung tên bị một roi đánh gãy. Thẩm Thành Bình thấy thế không khỏi âm thầm cau mày. Như vậy liều to lớn xe bắn tên, nhưng là sẽ có nội thương. Quả nhiên, liên tục như vậy đánh gãy vài gốc cung tên sau. Đơn Mỹ Tiên sắc mặt trắng nhợt, trong tay dây thừng nhưng là càng thêm địa tàn nhẫn địa rút đi. Bồng, kình khí bắn ra bốn phía. Đơn Mỹ Tiên một ngụm máu tươi đã là văng đi ra ngoài. Trong tay dây thừng đã là từ gián đoạn mở mấy đoạn. Đơn Mỹ Tiên càng bị to lớn kình lực quàng. Thẩm Thành Bình lăng không mà lên. Một cái kéo lại Đơn Mỹ Tiên eo nhỏ nhắn. Từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược. Này đến Đơn Mỹ Tiên trong miệng, một đạo chân khí cũng theo Thẩm Thành Bình tay chậm rãi độ vào trong cơ thể nàng. Thẩm Thành Bình trừng mắt nàng nói, người ổn ào đủ chưa? Không muốn đều là làm một ít khiến người ta lo lắng sự tình. Sắc bén ánh mắt như đao, bị này một luồng khí thế thu hút, Đơn Mỹ Tiên lại có một loại ngượng ngùng cảm giác, đón Thẩm Thành Bình hung ác ánh mắt. Trong lòng không cảm thấy nhưng có thêm mấy phần ngọt ngào. Có điều chốc lát, Đơn Uyển Tinh đã là nhận ra được dị dạng. Lo lắng đi tới Đơn Mỹ Tiên bên người. Tàn nhẫn mà trừng mắt Thẩm Thành Bình. Sau đó lo lắng hỏi. Mẫu thân, người thế nào? Chậm rãi đem Đơn Mỹ Tiên trong cơ thể hỗn loạn chân khí bình ổn lại. Thẩm Thành Bình quay về Đơn Uyển Tinh nói rằng. Cho ta khỏe mạnh coi chừng nàng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Loan Loan, nói, Loan Nhi, nơi này liền phiền phức ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại, Bình ca ca cứ việc đi thôi. Loan Loan mắt thấy Thẩm Thành Bình trầm tĩnh ánh mắt kéo dài tới phía trước đột kích chiến thuyền. Cự hạm, khe khẽ gật đầu, liền đang lúc nói chuyện, cái kia chiến thuyền trực tiếp hướng về Đông Minh Hào đánh tới. Bồng, một tiếng rung mạnh. Cái kia thủ chiến thuyền đã là tàn nhẫn mà đánh vào Đông Minh Hào trên. Vụn gỗ bay tán loạn. Đông Minh Hào đã là bị va hỏng rồi một bên. Lúc này, Thẩm Thành Bình nhìn thấy từng cái dây thừng bay hướng về Đông Minh Hào bay tới. Dây thừng bay một đoạn chính thức kim loại móng vuốt giống như câu hoàn. Thật chặt chộp vào Đông Minh Hào trên. Đem hai con thuyền chảo đến cùng một chỗ. Lúc này cường nỏ đã đình chỉ. Có điều hai bên vẫn như cũ dùng cung tên bắn nhau. Từ đối phương chiến thuyền bên trên, nhảy ra rất nhiều người mặc áo đen. Hai bên bắt đầu rồi tiếp huyền chiến. Có mấy cái người mặc áo đen chú ý tới Thẩm Thành Bình bên này. Trong tay cầm hàn mang bắn ra bốn phía binh khí. Hướng về Thẩm Thành Bình mọi người chém tới. Thẩm Thành Bình không đợi đối phương đi tới trước người. Trưởng lực ép một chút. Một tiếng hét thảm. Người đến đã là bay ngược ra ngoài, rơi vào rậm rạp giang trong nước. Lúc này Đơn Uyển Tinh bảo hộ ở mẹ của chính mình bên người. Đơn Mỹ Tiên lúc này sắc mặt đã là được rồi rất nhiều. Trên mặt tái nhợt đã là đỏ ửng lên. Chính là Đơn Mỹ Tiên chính mình cũng không có ý thức đến Loan Loan càng là đối với mình có lớn như. Vậy kích thích, Đơn Mỹ Tiên đạo tâm bên trong kỳ thực sớm đã có mơ hồ cảm giác. Cái kia xinh đẹp dường như trích lạc thế gian tinh linh nữ tử. Cái kia giữa ban ngày một mặt hạnh phúc dựa vào Thẩm Thành Bình trên người nữ tử. Cái kia Loan Loan, để Đơn Mỹ Tiên có loại cảm giác rất quen thuộc. Loan Loan võ công không gạt được đồng dạng tu luyện thiên ma đại pháp Đơn Mỹ Tiên. Vì sao nàng có thể như vậy hạnh phúc ở tại tình lang bên người? Mà chính mình nhưng một mực có như vậy tao ngộ. Hơn nữa đến nay mới thôi. Mẫu thân vẫn không có giết cái kia cầm thú. Chính là âm quỳ phái đại cục. Những thứ đó thật sự có nữ nhi ruột thịt một đời hạnh phúc có trọng yếu không? Nghĩ tới đây, Đơn Mỹ Tiên trong lòng càng là khó có thể bình tĩnh. Nghĩ tới những thứ này, Đơn Mỹ Tiên cảm giác nguyên vốn đã bắt đầu ổn định chân khí lại là một trận cuồn cuộn. Nơi cổ họng một ngọt, nhưng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đem trước người mình xiêm y đều nhuộm đỏ. Đơn Uyển Tinh rít lên một tiếng nói rằng, nương, ngươi làm sao? Nói, một chiêu kiếm đem tấn công tới người mặc áo đen yết hầu đâm thủng. Đưa tay ra đỡ Đơn Mỹ Tiên, trong mắt tràn đầy sâu sắc lo lắng. Nương, thương thế của ngươi thế nào? Rất không thoải mái sao? Nghe được Đơn Uyển Tinh lo lắng như thế lời nói, Đơn Mỹ Tiên không khỏi lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Bất kể như thế nào, con gái đều là chi kỷ. Đơn Mỹ Tiên hơi mỉm cười nói, không có gì, Uyển Tinh không cần lo lắng. Cẩn thận, dứt lời, nhảy lên một cái, một chưởng đẩy ra Đơn Uyển Tinh. Lúc này, chính là một trận hàn quang hướng về Đơn Uyển Tinh xem ra. Đơn Mỹ Tiên ngọc xoay tay một cái. Cái kia tàn nhẫn mà bổ tới lưỡi dao càng là dán vào tay của nàng bị dính chặt. Kinh khí phun một cái. Người mặc áo đen kia đã là bị quăng bay ra ngoài. Lúc này Đông Minh Hào trên tình hình trận chiến kịch liệt, vào lúc này vẫn biểu hiện lưỡng thững sân vắng Thẩm Thành Bình liền có vẻ đặc biệt đột xuất. Phàm là tiếp cận Thẩm Thành Bình người mặc áo đen đều bị lăng không đánh bay, rơi vào giang trong nước. Nếu là thật kiểm tra thương thế, những người mặc áo đen này cũng đã bị đánh nát phủ tạng. Thần tiên khó cứu. Lúc này, phía sau chính là một tràng tiếng xé gió truyền đến. Càng là một có một luồng lạnh lẽo âm trầm sát khí càng là dường như núi tiết chi băng như thế. Khiến người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo cảm giác. Rốt cục mắc câu, Thẩm Thành Bình trong lòng cười gằn. Dưới chân một điểm, thân pháp triển khai lên. Một cái nghiêng người né qua đối phương một chưởng này. Một đòn không trúng, người mặc áo đen kia trở tay lại là một chưởng tấn công tới. Thẩm Thành Bình đồng dạng là một chưởng tiến lên nghênh tiếp. Bồng, một tiếng vang thật lớn. Thẩm Thành Bình tại chỗ bất động, vẻ mặt thong dong nhìn nhanh chóng lùi về sau người mặc áo đen. Trong mắt lóe ra từng tia một vẻ mặt bất ngờ. Không nghĩ tới võ công của đối phương so với hắn dự liệu muốn cao hơn một bậc. Chính mình vừa mới sử dụng chân khí không có đem đối phương giết chết, mà vẻn vẹn là đem thương tổn được. Ngươi đến cùng là ai? Dựa vào hai gã khác người mặc áo đen đỡ lấy, người đến mới miễn cưỡng đứng vững. Kinh hãi nhìn Thẩm Thành Bình, âm thanh mang theo rõ ràng suy yếu. Huyền băng kình, xem ngươi bây giờ tuổi. Đem vũ văn ra huyền băng kình luyện đến trình độ như thế, đã không sai. Thẩm Thành Bình thuận miệng bình luận, không chút nào cảm giác mình một tên thiếu niên mười mấy tuổi như vậy bình luận có bất kỳ không ổn. Nào, các hạ đến cùng là lai lịch ra sao? Liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Thẩm Thành Bình lúc này một thân khí độ, tuyệt đối là lâu ở người trên, quen thuộc với phát hiệu lệnh người nắm giữ. Người đến không ngừng suy đoán, người này chính là vũ văn hóa cập, vũ văn phiệt bên trong đệ nhất cao thủ. Một thân nội lực đã là tiến vào tiên thiên, thanh danh cũng là không nhỏ. Hắn không nghĩ tới hôm nay đã thấy đến một người thiếu niên ủng có công lực như vậy. Ngăn ngắn chân khí chạm vào nhau, đối phương chân khí hùng hồn để hắn căn bản là không có cách suy đoán. Điều này làm cho vũ văn hóa cập không khỏi trong lòng bay lên đến rồi một phen suy đoán. Đối phương có phải là sống hơn trăm năm lão quái vật? Chỉ là bởi vì công lực thông huyền, vì lẽ đó xem ra khuôn mặt dường như thiếu niên. Lần này Đông Minh phái ta bảo vệ, người lui ra đi, bằng không hôm nay đến người đều phải ở lại chỗ này. Nhìn thấy trong mắt đối phương trần chờ, Thẩm Thành Bình thản nhiên nói. Phảng phất căn bản không có tương lai tập người để ở trong lòng. Lần này diễn xuất rơi xuống vũ văn hóa cập trong mắt, càng làm cho hắn khẳng định chính mình suy đoán. Đối phương tuổi tác tuyệt đối không giống như là xem ra trẻ tuổi như thế. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.